Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 193, nói chuyện với chiếc mũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lượt những cái tên của các nhà đã được sướng vang hai lần, thì tới tận lúc này mới xuất hiện một người nhà Ravensworth. Chàng trai nhỏ người, có chút e ngại, rời khỏi ghế đi xuống dãy bàn ở bên trái lối đi. Những người đang ngồi trong cùng dãy bàn vỗ tay một lượt, cũng chào hỏi đại khái, rồi trở lại im lặng. Có người đang trầm tư suy nghĩ gì đấy, người thì ngồi hí hoáy viết gì trong sổ, có người còn cầm theo quyển sách tiếp tục đọc. Mà kỳ quái là chàng trai nọ cũng không thấy bất mãn. Dường như cậu ta cũng thoải mái khi không có nhiều người để ý đến mình. Mà những người ngồi trong cùng dãy bàn kia cũng vậy. Chỉ thích làm việc riêng của mình. Mình đứng ở hàng người ngay lối đi, thầm quan sát tất cả. Nhìn các nhà chào đón tân sinh năm 1, cũng thể hiện được tính cách rõ rệt của từng nhà. Chỉ có điều khi cậu nhìn đến nhà Ravensworth, trong đầu lại đầy dấu chấm hỏi. Đúng như Novus và Thena nói, nhà Ravensworth có vẻ như không để ý đến người khác cho lắm. Mỗi người đều có thế giới riêng của mình. Trong lòng cậu cảm thán, bọn người Ravensworth này đúng là khả năng giao tiếp xã hội kém vô cùng. Tiêu chuẩn của bọn người thích đọc sách, nhưng bất quá cậu lại rất thích, vì vốn bản thân mình cũng không muốn bị ai khác làm phiền mình. Quan sát thái độ từng nhà, chỉ là một trong những điểm phát hiện của mình mà thôi. Cậu còn nhận ra điểm thú vị nữa, là những người có thanh pháp nguyên thiên hướng nguyên tố đất sẽ vào nhà Hufflepuff, thiên hướng nước sẽ vào Slytherin, thiên hướng khí vào nhà Ravensworth, cuối cùng thiên hướng lửa sẽ vào Gryffindor. Cũng có trường hợp ngoại lệ, ví như cô gái tên Chisa Avery, người được gọi tên thứ hai, được chiếc mũ phân vào nhà Slytherin. Cô gái có pháp nguyên thiên hướng cả khí lẫn nước, nhưng chiếc mũ không để cô vào nhà Ravensworth mà lựa chọn cô vào nhà Slytherin, có lẽ cân nhắc ưu tiên tính cách và sự lựa chọn của cô gái. Thena Kama, người đàn ông lại cất giọng. Lúc này Thena từ bên cạnh Minh bước ra ngoài, đi lên trên bậc thềm, mái tóc bạch kim chuyển động trong không trung theo từng bước chân của cô gái. Các nhà khác thì chăm chăm theo dõi, nhìn cô không chớp mắt, chỉ có nhà Slytherin thái độ rất kỳ lạ, không dám nhìn thẳng cô gái. Ánh mắt mang theo cả sự kinh miệt cùng sợ sệt, vô cùng quái lạ, mà Minh với thần thức vượt trội của mình dễ dàng nhận ra. Người đàn ông khổng lồ cầm chiếc mũ đội vào đầu cô gái. Sự cũ nát chắp vá của nó hoàn toàn không phù hợp với khí chất thanh nhã quý tộc của Thena lúc này, nhất là mái tóc bạch kim bắt mắt của cô. Chiếc mũ im lặng hồi lâu, cả đại sảnh cũng trở nên im lìm. Mình cũng rất háo hức, cùng tò mò xem chiếc mũ sẽ phân loại Thena vào nhà nào. Bởi lẽ cô gái này rất đặc biệt, có pháp nguyên thiên hướng cả ba hệ là đất, khí và lửa. Cậu thấy chiếc mũ bập bẹ chỗ hẳn như cái miệng của nó, nhưng không phát ra thanh âm nào. Mà cũng cùng lúc Thena ngước mắt lên nhìn chiếc mũ, cậu đoán là nó đang giao lưu trong thần thức cùng Thena. Chiếc mũ phân loại này tất nhiên cậu biết nguồn gốc của nó. Ban đầu nó là chiếc mũ của ngài Godric Gryffindor, một trong 4 vị sáng lập ra trường Hogwarts, cũng là vị lập ra nhà Gryffindor. Thông tin về chiếc mũ này cho rằng nó được 4 vị sáng lập cùng lúc truyền vào tinh thần của mình, khiến cho nó trở thành một chiếc mũ có linh tính, có khả năng đọc lấy tâm trí của người chạm vào nó. Nhiệm vụ chính của nó là phân loại những học viên vào từng nhà cho phù hợp. Tất nhiên là cậu hoàn toàn không xem được thanh trạng thái của chiếc mũ. Hiển nhiên là do thần thức của nó mạnh hơn cậu. Không mạnh sao được khi nó hội tụ một phần tinh thần của 4 vị ma pháp sư hùng mạnh. Mình cũng đoán chừng việc hội đồng chuẩn bị cho cậu ma pháp văn che giấu chứa bên trong ma pháp bia mà theo lời của Lam Thảo là của một vị nguyên thạch thần đàn, là để vượt qua cửa ải của chiếc mũ phân loại này. Chỉ có điều là lúc trước khi cậu đưa ma pháp bia vào trong thần thức, khi nó biến thành cổ văn bia, cậu mới phát hiện được năng lượng kinh khủng của vị tu sĩ tạo ra ma pháp văn. Lúc này so sánh ra thì hoàn toàn áp đảo vượt trội tất cả những người ở đây. Thậm chí là vị ma pháp sư mặc trang phục quý tộc Anh nguy hiểm kia. Hoàn toàn cũng không bì được. Chứ nói chi là chiếc mũ này. Cho nên cậu hoàn toàn yên tâm trong lòng. Mà cũng ẩn ẩn có suy đoán. Vị đã tạo ra ma pháp văn che giấu hoàn toàn không phải chỉ là có tu vi nguyên thạch thần đàn như Lam Thảo nói. Hẳn là phải cấp độ cao hơn nữa. Đúng lúc này, sau một lúc lâu im lặng, chiếc mũ mới cất giọng dõng dạc. Ravenswap, khi nghe cô gái tóc bạch kim được phân vào nhà Ravenswap, thì đám người bên nhà Slytherin đầu tiên là ngạc nhiên không thôi. Sau đó lại là thở phào nhẹ nhõm, khiến Minh cũng lấy làm kỳ quái. Mà còn gì hơn nữa là khi nghe Thena được phân vào nhà Ravenswap, thì đám mọt sách kia vỗ tay vang dội, thậm chí át cả tiếng nhà Gryffindor, làm Minh nghĩ thầm. Bọn người này không chỉ là mọt sách mà còn là bọn mê gái đẹp nữa nha. Đặng Trần Duy Minh, sau một chuỗi dài những tên được gọi ra, cùng phân vào các nhà. Tất nhiên số lượng nhà mọt sách vẫn là ít nhất. Thì cuối cùng cũng đến lượt Minh. Có lẽ vì do cậu không chịu đổi lại tên theo đúng kiểu ở Anh này là Minh Duy Đặng Trần. Tên đặt đầu tiên, đến tên đệm rồi mới tới họ. Cho nên nhiễm nhiên gọi cậu theo thứ tự bảng chữ cái. Coi tên của cậu là họ. Lúc này vẫn còn Matthias và Novus đứng bên cạnh. Nhất là Novus còn cho cậu dấu hiệu cố lên. Minh cũng gật đầu cảm tạ. Trước khi rời khỏi hàng. Tiến lên trên chỗ ghế gỗ. Đúng như Lam Thảo nói. Hội đồng đã điều tra qua. Việc một đứa trẻ ngoại quốc đến học ở Hogwarts cũng không có gì lạ. Cho nên cũng là không ai chú ý đến cậu quá nhiều. Chỉ nhìn phớt qua rồi thôi. Chờ đợi mũ phân loại xếp cậu vào nhà nào. Khi chiếc mũ ra được đội vào trên đầu Minh, cậu liền nghe một giọng nói hỗn tạp. Không phân biệt được là nam hay nữ. Là một người hay là bốn người. Nói ra cùng lúc, âm thanh kỳ dị vô cùng. Cũng chính là âm thanh của mũ phân loại kia. Lúc nãy khi nó hát, không nghe rõ ràng được chi tiết giọng nó. Chỉ cảm thấy là khó nghe. Bây giờ khi nghe rõ chi tiết tiếng trong thần thức mình, cậu mới hiểu tại sao lúc giọng hát của chiếc mũ cất lên lại khó nghe như vậy. Ra là có rất nhiều loại tạp âm của những tiếng nói cùng lúc trong giọng chiếc mũ. Cậu cũng đoán đây là giọng đè lên của bốn vị sáng lập trường. Ồ ồ, một ma pháp cổ có thể che đậy tâm trí. Vô cùng mạnh mẽ. Ta cũng không xuyên thấu được. Rất giống với bế quan trí thuật. Có cùng công dụng nhưng cách thức tạo ra ma pháp hoàn toàn khác. Có thể đây là ma pháp cổ của dòng họ châu Á của cậu đi. Nghe được lời nói của chiếc mũ trong đầu mình. Mình cũng xác định rõ ràng là ma pháp bia che giấu đã hiệu nghiệm. Chính xác phải nói là thần thức và năng lượng của vị tạo ra ma pháp văn che giấu vô cùng cường đại. Hợp thể một phần tinh thần của bốn vị ma pháp sư huyền thoại trên chiếc mũ cũng vô phương vượt qua. Này cậu bé, nói gì đi chứ? Hay là cậu không nói được? Chiếc mũ thấy Minh không đáp lại. Cũng chuyển sang giọng cà khịa. Này chiếc mũ, người gọi là gì? Ta là mũ phân loại. Mũ của ngài Godric Gryffindor vĩ đại. Không không, tôi hỏi là tên của ngươi cơ. Tên của ta. Đúng a, đây là một câu hỏi vĩ đại. Tên của ta là gì? Tại sao ngần ấy năm không ai hỏi tên ta là gì? Mình thấy chiếc mũ đang tự thao thao bất tuyệt nói chuyện với chính mình. Làm cậu cũng cảm thấy, chiếc mũ này đầu óc không bình thường. À mà nó làm gì có đầu óc? Nghe lải nhải trong đầu. Khá là khó chịu, nhất là với cái giọng chồng chất rất nhiều loại âm thanh hỗn tạp kia. Minh liền nhanh nói qua trong đầu. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bẩn. Có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ. Cách chương.